Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đánh phục Trịnh Hà. Trịnh Hà thần sắc âm lãnh, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng hắn xanh nhạt quần áo che lấp hạ lồng ngực bên trong lại bắt đầu liều mạng chen chúc, một cổ âm lệ quỷ tức bắt đầu tán giật. Liên quan Triệu Phúc Sinh trên người che giấu lệ quỷ đều bắt đầu không ăn phận tích cóp đầu, hắn. Biểu tình nhìn như trấn định, nhưng từ hắn liền kêu hai tiếng, buông tay. Cũng đã biết hắn bắt đầu nóng nảy, Trịnh Hà mạnh mẽ phủi tay, ngự quỷ giả mượn dùng quỷ lực lượng. Lực lớn vô cùng, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng phi người bình thường. Cũng không có bị hắn lực lượng lay động. Hai người lần đầu đánh giá, ai cũng không chịu thua. Triệu Phúc Sinh nắm quỷ cánh tay, nhìn hắn cười, ngươi có phải hay không Trịnh Hà? Nàng đang hỏi vô nghĩa. Bảo Chi huyện, dám ở trấn Ma Tư nội hoành hành không bị ngăn trở ngự quỷ giả trừ bỏ Trịnh Hà còn có ai? Đầy mặt băng bó băng gạc, Cổ Kiến Sinh thấy này hai cái ngự quỷ giả một lời không hợp liền đánh lên. Tức khắc sợ tới mức thẳng run, Trịnh Hà tính tình âm trí. Triệu Phúc Sinh nhìn như ôn hòa, nhưng cũng không phải dễ chọc, lúc này hai người muốn phân ra cái cao thấp. Hiển nhiên ai cũng không chịu phục ai, chỉ là này hai người chính mình giao thủ còn chưa tính. Nếu là đánh đến lợi hại, hai người trên người lệ quỷ đồng thời sống lại, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Cổ Kiến Sinh nhìn đến Trịnh Hà ngực cùng động đến càng ngày càng lợi hại, kích động dưới trên mặt vốn dĩ đã cầm máu miệng vết thương đều dọa băng rồi. Huyết phá tan thuốc bột phong trở, một chút đem băng gạc tẩm ướt. Hắn vội vàng đi nhanh tiến lên, hướng về phía hai người chắp tay. Nhị vị đại nhân dừng tay, dừng tay a. Triệu Phúc Sinh nhưng không để ý tới hắn. Nàng lúc này trong lòng hạ quyết tâm muốn đem Trịnh Hà đánh phục, ngự quỷ giả không biết trời cao đất dày. Nàng muốn ở Bảo Chi huyện phá án, thả tương lai còn muốn đem Bảo Chi huyện đương thành Vạn An huyện phân huyện. Kia tương lai thế tất không thể thiếu muốn cùng vị này Trịnh phó lệnh hợp tác, hắn nếu không thể thuận theo, tương lai phiền toái sự tình còn ở phía sau. Quan ngươi chuyện gì? Trịnh Hà thần sắc chết lặng hồi phục, lúc này là ở bảo biết giới trấn Ma Tư địa giới nội. Chung quanh đều là đôi hắn kính nếu thần minh lệnh xử. Nếu vào lúc này bị Vạn An huyện lệnh tư trấn chủ. Như vậy hắn tích góp nhiều năm danh vọng liền một chút quét rác, nghĩ đến đây. Trịnh Hà trong lòng chính là phạm sợ, cũng hạ quyết tâm tuyệt không lùi bước, buông tay. Nói chuyện đồng thời. Hắn lại dùng sức trừ chính mình cánh tay, nhưng đứt gãy quỷ trưởng đem hắn nắm thật sự khẩn. Xin cơm quỷ tay một chương khai sau không có đạt được đồ vật vô pháp hồi xúc, Trịnh Hà lúc này bị quỷ thủ gắt gao nắm lấy, chịu lệ quỷ hơi thở ảnh hưởng. Hắn ngự sử quỷ vật cũng ẩn ẩn có mất khống chế tư thế, hắn lúc đầu nghe nói Vạn An huyện người tới. Tới vẫn là trấn Ma Tư lệnh tư khi, có chút không thể tin được. Phản ứng đầu tiên chính là kẻ lừa đảo dám lừa đến hắn trên đầu. Lúc ấy Trịnh Hà liền quyết định muốn đem kẻ lừa đảo giết chết, lấy kinh sợ lệnh xử. Gần đây bởi vì Bảo Chi huyện quỷ án, đối hắn uy vọng ảnh hưởng cực đại, trong huyện nhân tâm di động, vừa lúc lợi dụng việc này giết gà dọa khỉ. Mà đương hai người một giao thủ sau, Trịnh Hà phát hiện Triệu Phúc Sinh lấy ra quỷ cánh tay khi, liền biết trước mắt người này liền tính không phải Vạn An huyện lệnh tư, cũng là một người đặc thù ngự quỷ giả, hắn ngự quỷ thời gian không ngắn, cũng từng gặp qua rất nhiều ngự quỷ người một khi mượn dùng lệ quỷ lực lượng, liền không biết trời cao đất dày, lúc đầu cuồng vọng tự đại. Cho rằng không gì làm không được, thời gian dài chịu lệ quỷ ảnh hưởng dần dần mất khống chế. Tới rồi sau lại phát hiện chính mình gặp phải lệ quỷ sống lại. Ly chết không xa, lại cầu cứu không cửa khi, liền bắt đầu nổi điên. Triệu Phúc Sinh vừa tới liền hướng hắn ra tay. Trịnh Hà bắt đầu hoảng sợ, nhưng thấy nàng ngự sử chỉ là một con quỷ cánh tay sau, dần dần liền nhẹ nhàng thở ra, một con quỷ cụt tay. Nhưng vô pháp đem ta trấn trụ, Trịnh Hà lúc này cùng quỷ cánh tay đánh giá. Âm trầm trầm nhìn Triệu Phúc Sinh xem, nếu ngươi còn không buông tay, kia ta, ngươi cảm thấy một con quỷ cụt tay không làm gì được ngươi. Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy vừa nói, không khỏi hừ một tiếng, kia như vậy đâu. Nàng tiếng nói vừa dứt, trên người quỷ tức kích động, Triệu Phúc Sinh buông ra đối ngự sử lệ quỷ dùng thế lực bắt ép. Trước dư sau lấy lệ quỷ hơi thở sống lại, bóng ma không tiếng động từ nàng dưới chân lan tràn khai. Trong óc nội phong thần bảng cảnh cáo tiếng vang lên, sát cấp lệ quỷ sống lại, có không sử dụng 10 điểm công đức giá trị trấn áp. Triệu Phúc Sinh không có để ý tới. Lúc trước còn sắc mặt thanh hoàng Trịnh Hà cảm ứng được Triệu Phúc Sinh trên người một khắc cổ, càng cường đại, càng hoàn chỉnh quỷ tức sống lại sau, tức khắc sắc mặt một chút liền thay đổi. Ngươi còn ngự sử một cái lệ quỷ, bóng ma bò phụ thượng Triệu Phúc Sinh đầu vai. Nàng hơi thở cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, giơ lên khóe miệng rũ đi xuống. Trong mắt sáng ngời bị âm trí thay thế được, nàng màu da trở nên trắng bệch mà mất đi ánh sáng. Bị nàng ngự sử quỷ thủ làm như đã chịu quỷ loại trấn áp, lâm vào ngắn ngủi chậm chạp chung. Cùng lúc đó, Trịnh Hà trước ngực động tĩnh một ngăn, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, ngươi có phải hay không Trịnh Hà? Nàng thanh âm âm lãnh khô khốc, một bên Cổ Kiến Sinh sợ tới mức muốn nổi điên, ngự quỷ giả đều là kẻ điên, ngày thường bảo chi huyện Trịnh Hà một người điên còn chưa tính. Hiện giờ tới cái Vạn An huyện lệnh tư thế nhưng so Trịnh Hà còn muốn điên. Hắn nguyên bản cho rằng Triệu Phúc Sinh chỉ có một con quỷ cánh tay, lại không dự đoán được vị này Vạn An huyện lệnh tư trừ bỏ quỷ cánh tay ở ngoài còn ngự sử một cái quỷ vật. Nàng ngự sử một cái nửa quỷ, vì cái gì còn biểu hiện đến như thế bình thường đâu? Chỉ là lúc này đều không phải là Cổ Kiến Sinh tế tư thời điểm, này hai người nếu là đấu lên, hai cái quỷ một khi mất khống chế, đến lúc đó bọn họ vừa chết xong hết mọi chuyện, mặt khác lệnh sử chỉ sợ cũng muốn vô tội cuốn vào, thật là thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Hắn cơ hồ muốn quỳ xuống, vội vàng thế Trịnh Hà trả lời, Triệu đại nhân, hắn chính là Trịnh phó lệnh, chính là chúng ta Bảo Chi huyện Trịnh phó lệnh, Triệu Phúc Sinh cũng không để ý đến hắn, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Hà xem. Ngươi có phải hay không Trịnh Hà? Ngoặc kép, Trịnh Hà lúc này đã tâm sinh sợ ý, Triệu Phúc Sinh đáng sợ viễn siêu hắn tưởng tượng. Tiếp tục đấu đi xuống chỉ là lưỡng bại câu thương, mà khi liên can thủ hạ mặt, hắn nếu mở miệng trả lời, liền tương đương với là nhận túng. Nghĩ đến đây, Trịnh Hà miễn cưỡng nói, ta là ai, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn nói, ngươi có phải hay không Trịnh Hà? Chỉ cần trả lời đúng vậy hoặc là không phải, dư thừa vô nghĩa đừng nói. Ta không thích nghe. Giọng nói của nàng cường thế, thái độ dị thường mạnh mẽ, nửa điểm nhi không có thương lượng đường sống. Cổ Kiến Sinh vừa nghe không ổn, vội vàng quay đầu nhìn về phía Phạm Tất Tử hai người. Phạm huynh đệ, ngươi mau khuyên nhủ đại nhân. Trịnh Hà vừa nghe Triệu Phúc Sinh lời này cũng cảm thấy xuống đài. Không được, thẹn quá thành giận, ta chính là không nói ngươi lại đem ta như thế nào. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ngự cầm lệ quỷ, ta cũng có quỷ. Hắn nói còn chưa dứt lời, Triệu Phúc Sinh liền thần sắc lạnh lùng, không nói tính. Nàng trong mắt hiện lên một tia sát ý, đem chảo nắm quỷ thủ buông lỏng, quỷ thủ mất đi dùng thế lực bắt ép, tức khắc đem Trịnh Hà gắt gao nắm lấy. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh duỗi tay đi bắt Trịnh Hà cổ áo, trước dư sau lấy quỷ chậm rãi sống lại. Nửa cái thân thể thành hình, đứng ở nàng phía sau, đại nhân, Phạm Tất Tử nhìn thấy một màn này, hoảng hốt tay run, kinh hô ra tiếng, những người khác muốn tông cửa xông ra. Lại bị sợ hãi đóng đinh ở chỗ cũ, Triệu Phúc Sinh tay chảo túm chặt Trịnh Hà cổ áo. Kia lục bào bị nàng đầu ngón tay một đụng tới, ngay sau đó hóa thành bụi rơi xuống đất, lộ ra Trịnh Hà khô quát ngực, chỉ thấy hắn ngực hoàn toàn không giống người ngực, Trịnh Hà ngực huyết. Nhục đã khô mục, giống như nửa hủ đầu gỗ, một trương quỷ dị mặt quỷ khác ở Trịnh Hà ngực phía trên. Nhìn Triệu Phúc Sinh nụ cười giả tạo, mở ra đen nhánh khẩu, lúc trước xiêm y che giấu hạ. Chính là này quỷ vật ở dị động, vị này bảo chi huyện lệnh tư ngự quỷ phương thức thế nhưng là đem quỷ uẩn dưỡng ở thân thể của mình bên trong. Lúc này này lệ quỷ điên cuồng chuyển động đầu, quỷ thiên thể cùng Trịnh Hà xương cốt tương cọ sát, phát ra lệnh người cả người thẳng nổi da gà, kéo kẹt tiếng vang. Lệ quỷ là tưởng từ lồng ngực trói buộc bên trong tránh thoát, nó mỗi động một lần, Trịnh Hà nội bụng cùng nó đầu tương tiếp chỗ liền có nhàn nhạt hồng nhạt vết máu chảy ra, cuối cùng rơi vào nó đại trương trong miệng. Một màn này tình cảnh thật sự đáng sợ, nhậm ai nấy đều thấy được tới Trịnh Hà lúc này tình huống tao thấu, thân thể hắn chính là áp chế lệ quỷ vật chứa, một khi quỷ vật từ trong thân thể hắn hoàn toàn chui ra khi chính là hắn ngày chết. Người sẽ không sợ chúng ta giao thủ? Hai người đồng thời lệ quỷ sống lại, đồng quy vu tận sao? Trịnh Hà ngoài mạnh trong yếu, hét lớn một tiếng, đồng quy vu tận, người cũng xứng sao? Triệu Phúc Sinh đi phía trước mại đạp một bước, Trịnh Hà trước ngực lệ quỷ cảm ứng được nàng tới gần, giãy giụa động tác càng thêm kịch liệt, Triệu Phúc Sinh một tay đem hắn cổ bắt lấy, dùng sức một kéo, khách khách, Trịnh Hà bị nàng thô bạo đùa nghịch, cốt cách đứt gãy thanh thỉnh thoảng vang lên, Triệu Phúc Sinh đôi tay ấn trụ hắn thân thể. Ta có cái phương pháp, có thể đem ngươi giết chết, mà ngươi lệ quỷ cũng sẽ đã chịu áp chế, cái gì? Trịnh Hà nghe nói lời này, sửng sốt một chút, tiếp theo Triệu Phúc Sinh tầng thứ nhất địa ngục không tiếng động mở ra. Tuy nói, tầng thứ nhất địa ngục đối với Trịnh Hà ngự sử sát cấp lệ quỷ cũng không có giam giữ áp chế tác dụng, nhưng địa ngục nội lúc này cất chứa một cái Triệu Phúc Sinh từ quỷ xe phía trên đoạt xuống dưới. Thời không kim linh, lúc này địa ngục hơi thở mở ra khai. Thời không kim linh lực lượng tức khắc tia trụ bị địa ngục ảnh hưởng Trịnh Hà, quỷ xe ngựa phẩm giai, nhưng viễn siêu sát cấp. Cho dù là chỉ một thời không kim linh, cũng đủ để áp chế sát cấp lệ quỷ, lục lạc hơi thở chợt tiết nháy mắt. Trịnh Hà ngự sử lệ quỷ tức khắc đình chỉ rung động, quỷ vật lạnh lẽo quỷ dị mặt cứng đờ. Tiếp theo mặt quỷ phía trên hiện ra đại khối như đồng tiền lớn nhỏ cộp quái nâu đốm, theo. Sau lệ quỷ đầu dần dần biến bẹp, môi kéo trường biến hậu. Đôi mắt cổ ra tới, thế nhưng trong khoảnh khắc biến thành một cái cùng loại thiềm thư người chết đầu, chỉ thấy kia quỷ đầu đem miệng một trương, đầu lưỡi phun ra một cái đồ vật, đó là một quả dính triền hắc thủy cổ quái tiền tệ. Ngoài tròn trong vuông khổng, mặt trên không có chữ, nhưng vừa thấy này tiền, không ngừng là Triệu Phúc Sinh phía sau sống lại lệ quỷ quên đi muốn trước lấy nàng mệnh tính toán. Ngay cả kia khẩn nắm chặt Trịnh Hà không bỏ quỷ thủ đều theo bản năng buông lỏng, duỗi tay hướng này quỷ miệng đào tới, Triệu Phúc Sinh còn không kịp đi nhìn kỹ kia tiền tệ. Vừa thấy quỷ cánh tay dị động, vội vàng đằng ra một bàn tay đi đem quỷ cánh tay bắt lấy, lúc này Trịnh Hà tâm thái đại băng. Vội vàng hô, ta chính là Trịnh Hà, ta chính là Trịnh Hà. Hắn tiếng la rơi xuống. Chính là biến tướng nhận thua, lúc này đã nhận thua. hắn tức khắc liền không hề câu nệ với thể diện cái giá. Không đánh, tha ta. Triệu Phúc Sinh nắm quỷ cánh tay, lạnh lùng xem hắn. Trịnh Hà cố nén hoảng sợ, nói, đừng giết ta. Ở một bên xem đến run như cầy sấy, Phạm Tất Tử lúc này thấy này đấu pháp hai người rốt cuộc phân ra thắng bại. Trịnh Hà một nhận thua sau, mọi người trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phạm Tất Tử bắt được đến cơ hội, tiến lên một bước, khuyên, đại nhân, tha cho hắn một mạng đi. Hắn nói lời này khi thần sắc còn có chút hoảng hốt, không nghĩ tới ở trong lòng hắn đã từng thập phần lợi hại Trịnh Phó Lệnh, thế nhưng sẽ thật sự có ở Triệu Phúc Sinh trước mặt cầu xin tha mạng thời điểm. Nơi này là Bảo Chi huyện, vừa mới nháo qua quỷ hỏa, cần phải có người chủ trì đại cục. Triệu Phúc Sinh chậm rãi quay đầu xem hắn, trên người nàng lệ quỷ còn không có trấn áp, cả người thoạt nhìn sắc mặt trắng bệch, thần sắc âm lãnh, cùng dĩ vãng ý cười ngâm ngâm bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hai người ánh mắt một đôi. Phạm Tất Tử cho rằng chính mình trước mặt chạm chính là cái lệ quỷ, sợ tới mức liên tiếp lùi lại mấy bước. Hắn đã nhận thua, nếu là tiếp tục đấu đi xuống cũng chỉ là... Phạm Tất Tử căng ra đầu mở miệng, chỉ là hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, rất sợ Triệu Phúc Sinh mất đi khống chế dưới đem chính mình cũng giết. Hắn chính hối hận gian, Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng lại lần nữa nhắc nhở. Sát cấp lệ quỷ sắp hoàn toàn sống lại, hay không tiêu hao 20 điểm công đức giá trị trấn áp, quỷ cánh tay sống lại. Hay không tiêu hao 2 điểm công đức giá trị trấn áp. Hai tiếng nhắc nhở vang lên, Triệu Phúc Sinh lý trí thu hồi, là nàng tâm niệm cùng nhau, công đức giá trị ngay sau đó bị khấu trừ. Sống lại lệ quỷ không cam lòng bị phong thần bảng trấn áp, âm lãnh cảm rút đi. Lúc trước bị nàng nắm ở trong tay điên cuồng giãy giụa, quỷ cánh tay chậm rãi cuộn tròn. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng thu hồi xem Phạm Tất Tử ánh mắt, quay đầu đi xem Trịnh Hà, tiếp theo đem tầm mắt rơi xuống Trịnh Hà trước ngực lệ quỷ trên đầu. Theo sau duỗi tay qua đi, tưởng từ lệ quỷ trong miệng đem kia cái tiền tệ lấy đi, cẩn thận. Trịnh Hà thấy nàng này động tác, hoảng sợ, do dự một lát sau kinh thanh nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh cũng không co rúm, vì phòng ngừa Trịnh Hà đánh lén, nàng địa ngục vẫn luôn mở ra, tùy thời có thể điều động kim linh, gọi tới muốn mệnh quỷ xe ngựa. Nàng không có để ý Trịnh Hà nói, mà là đứt tay sờ đến quỷ miệng bên trong, hung hãn lệ quỷ đã chịu quỷ linh trấn áp, có vẻ dị dạng dịu ngoan. Tùy ý nàng đem kia cái cổ quái tiền tệ lấy đi, đạt được mua mệnh tiền. Phong thần bảng nhắc nhở, mua mệnh tiền, chiêu tài quỷ đưa ra đặc thù tiền tệ, không có lệ quỷ có thể chạy thoát nó dụ hoặc. Tục ngữ có vân, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Đây là một quả có thể thu mua lệ quỷ tiền tệ, phải cẩn thận sử dụng. Chú, quỷ dùng tiền mua mệnh, ngươi lấy đi tiền đồng thời, tiểu tâm bị lệ quỷ ăn luôn tâm can nga. Trịnh Hà nói xong lời nói sau vốn dĩ có chút hối hận, hắn dưỡng quỷ thập phần đặc thù, cũng không có kỳ thật chiến đấu lực lượng, chỉ là có thể phun ra một loại đặc thù tiền tệ, dùng để thu mua lệ quỷ. Mà lấy tiền khoảnh khắc, quỷ sẽ từ trong thân thể hắn bò ra, chui vào lấy tiền người trong thân thể, đem lấy tiền giả nội tạng ăn không, ăn xong lúc sau, nó sẽ một lần nữa bò lại thân thể hắn, nhưng mỗi bò ra một lần, Trịnh Hà sinh cơ liền càng ngắn. Lúc này nó triển lộ ra đầu, chỉ cần lại sử dụng một lần nó lực lượng, nó liền sẽ toàn bộ quỷ thân từ Trịnh Hà trong cơ thể bò ra, mà Trịnh Hà tắc sẽ lập tức tử vong trở thành một khối trống rỗng người xác. Triệu Phúc Sinh trước mặt mọi người đánh phục hắn, làm hắn ở chúng lệnh sử trước mặt ra đại xấu. Hắn vốn nên tùy ý nàng bị mua mệnh quỷ giết chết mới đúng, Nào biết hắn lại lo lắng Triệu Phúc Sinh vừa chết lệ quỷ sống lại. Đến lúc đó hắn vẫn có khả năng sẽ chết vào mua mệnh quỷ tay. Như vậy tưởng tượng, hắn mới vội vàng ra tiếng. Nhưng kêu xong lại cảm thấy hối hận, chính mâu thuẫn gian. Lại thấy Triệu Phúc Sinh đem kia quỷ trong miệng mua mệnh tiền lấy đi. Kia vốn dĩ hung hãn phi phàm lệ quỷ lại không có giống dĩ vãng mượn hắn lực lượng sau táo bạo. Ngược lại dịu ngoan nhắm lại miệng, lâm vào ngắn ngủi an tĩnh bên trong. Triệu Phúc Sinh bắt được này cái mua mệnh tiền, lại lấy 10 điểm công đức giá trị đem địa ngục một lần nữa thu về, mất đi lệ quỷ ảnh hưởng. Nàng thần sắc gian âm lãnh dần dần rút đi, tươi cười một lần nữa trở lại nàng trên mặt. Nàng nắm cái mua mệnh tiền, nhìn thoáng qua quần áo rộng mở Trịnh Hà, phân phó nói: đem xiêm y mượn sức, đứng lên đi, hết chương.